Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115: Điệu thấp. Ta cũng nghĩ a. Hiền chất, đừng nhìn võ đạo sơn loại này tình huống thật phát triển, chỗ tốt kia thế nhưng là rất nhiều. Trương Đại Tiên tại Lâm Phàm bên tai nói võ đạo sơn tốt. Hắn đối võ đạo sơn là thật có tình cảm. Cả một đời thanh xuân liền chiếu xuống nơi này, nghe nơi này hương vị, đều là tâm thần thanh thản. Đột nhiên, có tiếng ồn ào truyền đến, nghe thanh âm giống như có chút phách lối. Huy, huy, huy, cái kia ai? Tới, Lâm Phàm hướng phía bên kia đi đến. Đến cùng là ai? Thanh âm lớn lối như thế. Võ đạo sơn cũng đều không có mở sơn môn. Liền đến phá quán, cũng quá không có đem ta Lâm Phàm để vào mắt đi. Thanh âm này, Trương Đại Tiên nhíu mày. Thanh âm có chút quen thuộc, giống như trước kia nghe qua. Bên ngoài, đến đây vụ công các bình dân thả tay xuống bên trong sống. Nhìn đứng ở sơn môn khẩu tương đối phách lối ra hỏa. Cả đám đều nhận ra, kia là Trần gia võ giáo đầu Lý Thông. Trần gia cũng không dễ chọc. Theo bọn hắn biết, Trần gia đời trước là thổ phỉ, coi như hiện tại tẩy trắng, cũng cùng Giang Thành chung quanh Lang Câu Trại có rất lớn liên hệ. Hoặc là nói, kia Lang Câu Trại chính là Trần gia tại phía sau màn nâng đỡ ổ thổ phỉ. Là ngươi, Trương Đại Tiên nhìn người tới, một chút liền nhận ra, kia là Trần gia võ giáo đầu, thực lực có chút mạnh. Làm người còn rất bá đạo, bình thường đều không cho người ta mặt mũi đại lão thô. Trước kia võ đạo sơn còn tại thời điểm, thỉnh thoảng liền đến võ đạo sơn tìm hắn để gây sự. Còn nhường hắn bất lực, võ đạo sơn trên dưới các đệ tử cũng biết rõ hắn là Trần gia võ giáo đầu. Bọn hắn sợ hãi Trần gia, cho nên hắn cái này là trưởng môn coi như khổ. Vẫn luôn đến nói với người ta lời hữu ích, dỗ dành người ta, có đôi khi cũng sẽ ném điểm mặt, nhưng ngẫm lại võ đạo sơn, hắn cũng liền nhẫn, dù sao bất kể là ai, đang cố gắng thực hiện trong lòng mộng tưởng lúc, đều sẽ gặp được một chút lực cản, chỉ cần có thể đem lực cản phục vụ khách hàng, đó chính là rất cường đại. Trương Đại Tiên nói, hiền chất. Đây là Giang Thành Trần gia võ giáo đầu, ngươi phải chú ý điểm, không thể gây, kia Trần gia giống như hoàng gia cường đại, nhưng thủ đoạn rất đen, xem chừng mới được. Viên Thiên Sở cách xa xa, có người tìm tới cửa, cái này cùng hắn cũng không quan hệ, hắn liền biết rõ sự tình không có đơn giản như vậy. Rời đi U Thành chính là nguy hiểm. Một cái nho nhỏ võ giáo đầu giống như này càn rỡ. Cái này nếu là tại U Thành, không phải dạy hắn làm người, chỉ là hiện tại vẫn là tính toán. Hắn cũng không có cái kia có thể nhịn. Lương huynh, ngươi đừng áp quá gần, xem chừng lan đến gần tự thân. Viên Thiên Sở nhắc nhở. Lương Dung Tề nói, hắn còn dám đánh ta. Viên Thiên Sở lắc đầu. Liền Lương Dung Tề cái này tâm tính, tóm lại là phải ăn thiệt thòi, còn không dám đánh ngươi. Ở bên ngoài, người ta cũng dám giết ngươi, ngươi liền một câu nói nhảm cũng đều không dám phóng. Lý Thông mặt mũi tràn đầy dữ tợn, râu ria tươi tốt, nhãn thần rất hung ác. Ngươi một câu là ngươi là cái gì ngữ khí? Trương Thiên Sơn ngươi là biến lợi hại vẫn là làm sao? Có dũng khí cùng ta nói như vậy. Nghe nói ngươi võ đạo sơn một lần nữa khai trương. Làm sao không đến Trần gia bái cúi đầu nhà ta công tử. Là nhà ta công tử nhập không ngươi mát. Vẫn là nói ngươi bắt đầu tung bay. Sau lưng bọn nô bộc. Ngẩng đầu ưỡn ngực. Cũng là khí thế hùng hổ nhìn chằm chằm Trương Thiên Sơn. Rất có một loại. Ngươi có dũng khí làm càn liền động thủ đánh ngươi cảm giác. Lý giáo đầu, lời này từ đâu nói đến? Ta Trương Thiên Sơn khi nào thổi qua? Oan uổng a, Trương Đại Tiên nói, Lâm Phàm không nói gì. Trong lòng của hắn bi thương, không phải vì tự mình bi thương, mà là Trương Thiên Sơn. Thúc a, người thật sự là cha ta bằng hữu sao? Cha ta như vậy hổ nhân, coi như ngươi kém chút, cũng hẳn là hơi hổ điểm mới là. Thành lập Võ Đạo Sơn, thân là một phái trưởng môn, lại bị một cái gia tộc giáo đầu khi dễ tới cửa. Mặt mũi này mặt còn muốn hay không? Xem cái này tình huống, người trước kia thật đúng là nhẫn. Lý Thông hừ lạnh, còn không có tung bay. Không có tung bay ngươi không đến Trần gia, còn cùng Hoàng gia hợp tác. Ngươi đây rõ ràng chính là không có đem ta Trần gia để vào mắt. Trương Đại Tiên vừa muốn nói gì, Lâm Phàm đưa tay ngăn lại. Ta tới, hắn là thật nhìn không được. Bất kể nói thế nào, Trương Thiên Sơn nếu là lão cha bằng hữu, gặp được việc này, hắn cũng không thể mặc kệ. Không chỉ là Trương Thiên Sơn mất mặt, liền chính liền lão cha cũng mất mặt. Người khác nói tới, a, đó chính là Trương Thiên Sơn bằng hữu. Cái này tại người hữu tâm nghe, khẳng định là lạ. Lâm Phàm đi vào Lý Thông trước mặt, ta là Võ Đạo Sơn tân nhiệm trưởng môn. Ngươi là ai a? Vừa sáng sớm hô to gọi nhỏ, là có bệnh, vẫn là mặt ngứa, điểm nộ khí 66. Lý Thông trong nháy mắt giận dữ, càn rỡ, trước mắt tên oát con này thật đúng là đủ cuồng vọng. Cũng không hỏi thăm một chút, hắn Lý Thông tại Giang Thành là địa vị gì, thực lực lại là cỡ nào cường đại, đừng không nói nhiều. Hắn thực lực tại Giang Thành kia là số một số hai. Hiện tại một tên mao đầu tiểu tử liền dám ở trước mặt hắn làm càn. Đơn giản chính là muốn chết. Võ đạo lục trọng hiểu không? Kia là rất khủng bố thực lực. Hắn trọn vẹn hoa thời gian 20 năm mới đến võ đạo lục trọng. Mà liền xem như dạng này, hắn cũng tự nhận là tự mình là thiên tài. Không có bất luận kẻ nào hỗ trợ. Cũng không có bất luận cái gì tài nguyên đẩy ở trên người. Liền dựa vào 20 năm a cố gắng. Người có dũng khí nói chuyện với ta như vậy. Ta là Trần gia giáo đầu. Ta hiện tại cho ngươi một lần cơ hội. Lập tức hướng ta nhận lầm. Nếu không nhiều người như vậy nhìn xem. Ta để ngươi khó xử. Lý Thông phẫn nộ quát. Những cái kia các bình dân run lẩy bẩy. Đây chính là Lý Thông a. Rất khủng bố người, trong lòng bọn họ có chút hoảng. Nếu như cái này Võ Đạo Sơn tân nhiệm trưởng môn bị người giết chết, vậy bọn hắn tiền công đến với ai muốn? Đừng chết, tuyệt đối đừng chết. Các bình dân cầu nguyện, chết liền thật lấy không được tiền. Chu Trung Mậu không thể nhịn, có dũng khí cùng hắn biểu ca nói như vậy, kia nhất định phải làm chết. Bất kể hắn là cái gì Trần gia không Trần gia, cái gì giáo đầu không dạy đầu, đối biểu ca không khách khí, hắn nắm đấm liền để hắn đi ăn đất. Chỉ là tốc độ của hắn cuối cùng có chút chậm. Lâm Phàm đưa tay, trong nháy mắt rơi xuống. Ba tương đương, Trần gia, ba tương đương, giáo đầu, ba tương đương, tung bay, ba tương đương, khó xử, ba tương đương. Người đâu? Cái này một bàn tay không có chụp vang lên, trực tiếp đánh hụt. Về phần thanh âm này, kia là biểu đệ phối xuất ra, có lẽ là xem biểu ca mục không có đạt tới, hắn ở một bên vi biểu ca phối âm. Lý Thông ngồi liệt trên mặt đất, bụng mặt không dám tin nhìn xem Lâm Phàm. Điểm nộ khí 222. Ngươi dám đánh ta? Lý Thông là thật không dám tin tưởng. Lại có người có dũng khí đụng hắn. Dựa vào, đây có phải hay không là nói Trần gia tên tuổi chấn không được bọn gia hỏa này. Lâm Phàm một cước đá tới, trực tiếp đem Lý Thông đạp choáng. Hắn thật sự là say. Cái gì đồ chơi, hắn cũng không biết là ai. Liền đến võ đạo sơn loạn hô gọi bậy. Đau đầu vô cùng, gần nhất sự tình vốn là nhiều. Lại trị một màn này. Bực bội, thật rất bực bội. Lý Thông đầu não bất tỉnh lợi hại, ý chí tại tiêu tán, trong lòng đang gieo hò. Không thể choáng, thật không thể choáng. Ta là võ đạo lục trọng cường giả, thực lực của ta còn không có bạo phát đi ra đâu. Lạch cạch, Lý Thông đầu trùng điệp đánh vào trên mặt đất, triệt để đã hôn mê. A, đi theo đến bọn nô bộc, miệng mở rộng, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Điểm nộ khí 11, điểm nộ khí 11, hết thảy đạt được 110 nộ khí. Thật tốt phế, dựa theo phụ trợ nhỏ như thế tính toán, nô bộc tồn tại cảm, vậy mà so bình dân phải cao hơn nhiều, bởi vì gia tộc nguyên nhân. Xéo đi nhanh lên, lại đến gõ nát các ngươi năm chi. Lâm Phàm mắng, Trần gia bọn nô bộc, đem giáo đầu nâng lên, co cẳng liền chạy, chính là chạy quá mau, trực tiếp ăn đất, nhưng cũng bỏ mặc bao nhiêu. Tranh thủ thời gian chạy đi, võ đạo sơn muốn nghịch thiên, bọn hắn động thủ đánh người, giáo đầu không phải là rất lợi hại sao? Làm sao hôm nay yếu như vậy, cũng còn không có động thủ, liền bị người ta cho mê đi chết rồi, cũng quá phế vật đi, cứ như vậy còn dẫn bọn hắn ra tìm người ta phiền phức. Cũng mẹ nó kém chút bị người ta đánh, Trương Đại Tiên tâm tình thoải mái rất. Làm càn, để các ngươi làm càn, bị tân trưởng môn cho đánh đi. Bất quá hắn cũng có chút lo lắng. Trưởng môn, xúc động a, Trần gia không dễ chọc, bên ngoài phải khiêm tốn mới được. Hắn là biết rõ Lâm Phàm tại U Thành địa vị, nhưng bây giờ người bên ngoài không thể đi theo nhà mình địa bàn lên như thế. Lâm Vạn Dịch nhường hắn chiếu cố tốt hiền chất. Hắn khẳng định đến chiếu cố tốt, không xảy ra chuyện gì. Điệu thấp, ta cũng nghĩ à, cũng thực lực không cho phép, ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Lâm Phàm nói, Chu Trung Mậu vội vàng tiến lên. Biểu ca, tay không đau à, ta nhìn hắn làn da có chút thô ráp, khẳng định có chút đau. Lâm Phàm nói, vẫn được, chính là cái kia râu ria có chút khó giải quyết. Lần sau nếu là hắn còn dám tới, liền cho ta cạo hắn râu ria. Lần sau lại có loại chuyện này, biểu ca giao cho ta là được. Chu Trung Mậu nói, đối với mấy cái này đến nháo sự người, Lâm Phàm không nghĩ tới giết chết bọn hắn. Giết chết không có ý nghĩa, tuy nói nộ khí không nhiều, nhưng cũng may lâu dài. Bất quá, trải qua chuyện này, hắn phát hiện Giang Thành thế lực hiển nhiên có chút phức tạp. Những gia tộc kia khẳng định cũng không hài hòa. Minh tranh ám đấu thường xuyên phát sinh. Cái này tình cảm tốt. Có tranh đấu, ngày thường liền có thể lưu manh nộ khí. Giang Thành, Trần gia bọn nô bộc mang Lý Thông. Kêu loạn trên đường phố phi nước đại. Tránh ra, tránh hết ra, chung quanh các bình dân. Hiếu kỳ nhìn xem tình huống. Phát hiện là Lý Thông đã hôn mê lúc, trong lòng bọn họ kinh vô cùng, đến cùng phát sinh cái gì? Lý Thông thế nhưng là Trần gia giáo đầu, bình thường đây chính là uy phong bốn phương tám hướng, không ai dám trêu chọc, liền những cái kia tiểu thương, nhìn thấy Lý Thông lúc, cũng đều là dọa hồn bay bể mật, hận không thể tìm cái lỗ trốn đi, bởi vậy, nhìn thấy Lý Thông bộ dáng lúc, bọn hắn ý nghĩ đầu tiên chính là, khẳng định là bị nhân giáo dạy bảo, thương thiên, đại địa a cũng rốt cục mở mắt, một đám nô bộc khiêng như là heo mập Lý Thông, trực tiếp liền vọt vào đi, dắt giọng hô, công tử không tốt, ra đại sự, không biết từ nơi nào bay tới một cây đao, trực tiếp cắm ở đầu hàng kêu gọi nô bộc lồng ngực, phốc phốc. Kia đầu hàng kêu gọi nô bộc cúi đầu, nhìn xem cắm ở ngực đao, trong mắt kinh hãi, ta liền hô một câu, lấy ở đâu đao a? Luyện võ tay trượt, Trần gia công tử cầm khăn mặt, lau cái trán mồ hôi, sau đó đem đao rút ra, nô bộc ngực, cốt cốt, chảy tiên huyết, căn bản là ngăn không được, mặt đất cũng bị nhuộm đỏ, nô bộc ngã xuống đất không dậy nổi, lúc sắp chết, nghĩ gào thét, công tử, người luyện võ tay trượt cũng không thể cầm đao đem ta đâm chết a. Trần Thánh Nghiêu như không có gì, không có đem chết thảm nô bộc để vào mắt, hỏi, hắn là chuyện gì xảy ra? Bọn nô bộc sắc mặt dọa trắng bệch, vậy mà không ai dám đáp lời. Công tử trong tay nâng đao bộ dáng thật tốt dọa người. Bọn hắn sợ hãi mở miệng, liền sẽ bị công tử cho chém chết. Bởi vậy, trong lúc nhất thời, vậy mà không người nói chuyện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.